Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 401, ai muốn sinh bảo bảo. Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, Bắc Minh Dạ hơi hơi trầm trầm mâu, mới nhớ tới tựa hồ quả thật như vậy. Anh đưa tay ngăn lại eo Danh Khả cùng cô cùng nhau trở về đại sảnh. Không phải cảnh báo còn không có giải trừ sao? Ở lại đế uyển, vậy muốn tới khi nào mới có thể giải trừ? Em rất nhanh liền muốn khai giảng rồi. Không cho ra ngoài chẳng lẽ ngay cả trường học đều không đi sao? Em còn muốn đi học. Cước bộ anh ngừng một trận, buông xuống mắt nhìn cô, đáy mắt chảy một chút kinh ngạc. Học kỳ sau bắt đầu không được đi học, ngoan ngoãn ở lại đế uyển, chờ bảo bảo sinh ra lại nói, anh sẽ làm cho người ta lùi lại một năm học cho em. Danh Khả ngẩn ra trước hoàn toàn không nghĩ vấn đề này, hiện tại bị nhắc đến, người nhất thời liền luống cuống. Thì ra anh thừa nhận hai từ, vấn đề vẫn lại là không có giải quyết cô đến trường. Thật sự chính là cái vấn đề. Chẳng lẽ thật sự muốn tạm nghỉ học một năm mới đi học sao? Lập tức nói cho cô sự kiện như vậy, cô có phần không tiếp thu tới. Tạm nghỉ học một năm, ai muốn sinh bảo bảo? Không biết Bắc Minh Tuân cái thời điểm gì tới đây nhíu mày, lập tức đi đến phía sau hai người, cười mỉm nói. Lão đại, ngươi rốt cục tính toán muốn bảo bảo rồi hả? Giải phẫu làm tốt, nói lại vẫn không nói gì, bỗng nhiên tiếp thu đến một cái ánh mắt Bắc Minh Dạ băng lãnh đến đủ để giết chết người, Bắc Minh Tuân ngẩn ra, lập tức im miệng. Xem ra còn không có đi làm giải phẫu phục thông, nếu như vậy, nói cái gì sinh không sinh bảo bảo. Du Phi Phàm cùng Bắc Minh Đại Đại đi theo sau lưng anh ta cũng đã đi tới, ánh mắt Du Phi Phàm hoang mang rơi vào trên người Danh Khả theo bản năng hướng bụng cô nhìn lại. Danh Khả cũng không phải là không biết cô ta đang nhìn bụng chính mình, rõ ràng hơn tình cảm cô đối với Bắc Minh Dạ, nhưng cô như là đã hạ quyết tâm muốn cùng với Bắc Minh Dạ, hiện tại liền không có thể đối với Du Phi Phàm nhượng bộ rồi. Mặc kệ quá khứ bọn họ từng có cái tình gì, tại Bắc Minh Dạ thừa nhận bảo bảo trong bụng của chính mình là ba ba, cảm tình bọn họ cũng nên kết thúc. Cô theo bản năng hướng trong lòng Bắc Minh Dạ tới sát, Bắc Minh Dạ đưa tay ôm eo của cô, nhẹ nhàng kéo đi. Trở về phòng trước chờ anh lập tức tới ngay, đêm nay chúng ta tại ban công ăn cơm chiều, không nổi nữa. Danh Khả ngẩng đầu nhìn anh, cảm thấy được anh là cố ý muốn đem chính mình đuổi, nhưng cô không có nghĩ nhiều, chỉ là thói quen phục tùng an bài của anh. Ai cũng không xem, trực tiếp liền đi, dẫn đầu hướng đại sảnh trở về phòng chờ anh. Dạ cô, tìm ta chuyện gì? Không đợi Du Phi Phàm nói hết lời, Bắc Minh Dạ liền đánh gãy, trầm giọng hỏi. Thanh âm mà lại có vài phần băng lãnh chưa bao giờ có thời điểm đối với cô ta trong quá khứ. Anh biết rõ cô ta muốn nói gì, nhưng không muốn cùng bọn họ đàm tiếp xuống. Trong lòng Du Phi Phàm nghẹn, nghi hoặc trong lòng liền quá nặng, cô ta vừa rồi rõ ràng nghe được anh nói đem bảo bảo sinh hạ lại nói, cũng không phải giống Bắc Minh Tuân nghe được tính toán muốn bảo bảo. Tính toán cùng với sinh hạ căn bản chính là hai chuyện khác nhau, hơn nữa, anh cả chuyện tình chính mình giải phẫu khống chế sinh đẻ đều đã không cho phép Bắc Minh Tuân nói ra miệng. Giác quan thứ 6 nữ nhân luôn luôn đặc biệt nhạy cảm, cô ta biết chuyện không có đơn giản như vậy. Nghe nói hôm nay ngươi tại bến tàu Tây Đảo đạp người bên kia, chúng ta đến xem ngươi có đạp đau chân hay không. Bắc Minh, góc truyện audio.com, Tuân vẫn cười hì hì như cũ cùng Du Phi Phàm hoàn toàn bất đồng, mới vừa nghe được những lời này anh ta cũng không để ở trong lòng, chỉ cho là không nghĩ qua là nghe được một chút tiểu bí mật giữa tình nhân đối với tương lai tính toán. Anh ta nhìn Bắc Minh Dạ thật sự sùng bái đến không được. Thì ra ngươi sớm biết rằng là tên kia, như thế nào liền không nói cho mọi người. Tự mình đi đạp người, đạp được sảng không? Nhiều chuyện, Bắc Minh Dạ liếc anh ta một cái, lạnh lùng hừ hừ, xoay người hướng phương hướng đại sảnh đi đến. Tiểu nữ nhân của anh còn đang chờ anh, cái gì nhiều nhàn rỗi công phu kêu hô những người này như vậy, cô oán giận mỗi ngày bị nhốt tại đế uyển. Lão đại, theo chúng ta nói một chút tình huống cụ thể. Bắc Minh Đại Đại cũng truy đuổi, đối với chuyện đã xảy ra hôm nay tại bến tàu Tây Đảo tò mò đến không được. Lão đại tới cùng dẫm đến mức nào? Phế đi chưa, anh hiện tại người ở nơi nào, còn tại Đông Lăng hay không, muốn chúng ta đi bổ sung một cước hay không, ngại sống lâu mà nói chính mình đi, tên kia là không dám động anh, nhưng, lá gan động con nhóc này vẫn có, hôm nay anh đã cấp cho anh ta cảnh cáo, về sau chỉ cần mọi người bình an vô sự, việc này cho dù là đi qua. Nhưng nếu là Bắc Minh Đại Đại lại đi gây sự, cấp cho đối phương gây chuyện, anh ta trái lại đối với cô động thủ, đến lúc đó anh cũng không thể nói gì hơn. Hỗn giang hồ dù sao cũng phải muốn nói chút đạo nghĩa giang hồ, một chuyện quy nhất, lần trước Nam Cung Liệt đả thương người của anh ta, lần này anh ta tìm Nha Nha xuống tay, nhất báo trả nhất báo, người của anh ta cũng thương tổn Nam Cung Liệt, mọi người tính huề nhau. Về phần hôm nay anh dẫm mấy đá kia cũng vì nể lão nhân nhà anh ta nên xuống chân nhẹ, nếu không nửa đời sau anh ta vẫn không thể hoàn toàn ngoạn chơi trứng tròn. Dám động chạm nữ nhân của anh, không có đưa anh ta trực tiếp phế bỏ xem như nể mặt mũi lão nhân nhà anh ta rồi. Hảo hảo hảo hảo, ta không đi tìm anh ta phiền toái, người nào để cho anh ta có cái phụ thân khá lắm, không được liền không có thể đem chuyện lấy ra theo chúng ta cùng nhau chia sẻ thôi. Bắc Minh Đại Đại vẫn đi theo bên người Bắc Minh Dạ, thanh âm hưng phấn lại vẫn đang không ngừng truyền đến. Người rốt cuộc đạp chỗ nào anh ta, có đem người thương tổn đến hay không, tay chân gãy không, anh ta kêu thảm thiết chưa. Lão đại, đạp anh trứng tròn, mãn ý không? Lão đại V587, Du Phi Phàm vẫn lặng không tiếng động đi sau lưng bọn họ, ánh mắt từ đầu đến cuối rơi vào bóng lưng Bắc Minh Dạ dày rộng. Anh thay đổi, ngắn ngủn vài ngày không thấy mà thôi, cư nhiên trở nên rộng rãi như vậy, cũng hiểu được cùng người khác đùa kiểu này rồi. Có phải bởi vì danh khả hay không? Bé gái kia thật sự có năng lực lớn như vậy, đưa anh hoàn toàn cải biến sao? Lại nói sinh hạ bảo bảo, danh khả mang thai rồi hả? Cô mang thai, cha hài tử là ai? Dạ, vì cái gì xem ra một bộ sắp làm ba ba. Nhưng anh, làm sao có thể ba ba người khác? Đầu không ngừng bị việc này dây dưa, mãi đến bóng dáng bọn họ cơ hồ muốn nhìn không thấy, cô ta mới cắn môi, cất bước truy đuổi. Danh khả như thế nào đều đã không nghĩ tới, bởi vì cô oán giận mỗi ngày tại đế uyển quá buồn khổ, sáng sớm hôm sau Bắc Minh Dạ cư nhiên liền đem cô kéo lên, tự mình mang cô ra cửa. Nhưng anh không phải mang cô đi làm, mà là bồi cô đi dạo phố. Đối với một cái công việc điên cuồng mà nói, bồi nữ nhân đi dạo phố có tính là một loại hành. Góc truyện audio.com, hạ không, cô không có quên hôm nay không phải ngày nghỉ công chúng, hôm nay đúng là ngày đi làm. Mãi đến xe tại gara tầng ngầm cửa hàng ngừng lại, Bắc Minh Dạ tự mình mở cửa cho cô, nắm cô xuống xe tiến vào thang máy, nhìn thang máy một tầng nhảy lên, cô vẫn lại là thật không dám tin tưởng cái tổng giám đốc Bắc Minh Dạ mỗi ngày bận được cùng quỷ một dạng này cư nhiên sẽ trong thời gian làm việc bồi cô ra ngoài đi dạo phố giải buồn. Cô có phải vận khí thật tốt quá hay không? Vẫn lại là nói hiện tại địa vị cô thật có cao như vậy rồi hả? Cách chương.